Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Tiên Đậu Kỳ Chuyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 476, Hù Dọa Các Đảo. Vận khí của chúng ta cũng tạm được, không đụng phải nghiệp hòa đảo, nhưng mà thắng được trận này cuối cùng vẫn sẽ đụng. Bích Thủy Nhu nghe vậy gật đầu nói. Xem mặt mày ngươi vui vẻ, hẳn là có tính làm gì đó. Tề Cảnh nháy nháy mắt, cười híp mắt hỏi. Đối thủ của chúng ta ngày mai là Giá Sơn Đảo. Bích Thủy Nhu nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Vậy thì ngày mai để ta ra sân đi, trận cuối thì do ngươi. Tề Cảnh nghe xong, lập tức hứng thú, nhìn về Viên Minh một chút rồi nói. Viên Minh nhún vai, không có dị nghị gì. Nói đi, người muốn kết quả thế nào? Tịch Ảnh nhìn về phía Bích Thủy Nhu hỏi. Trọng thương, nếu có thể phế bỏ đối phương. Bích Thủy Nhu không chút do dự nói. Vừa dứt lời, nàng bỗng cảm thấy tim đập nhanh, không khỏi ôm ngực, sắc mặt cũng hơi khác thường. Cảm tạ một tiếng, rồi nàng vội vàng cáo từ rời đi. Tựa như Tịch Ảnh cũng không để ý, phối hợp trở về gian phòng của mình. Viên Minh thì nhìn Bích Thủy Nhu rời đi, hơi nhíu mày. Sáng sớm hôm sau, vòng tỉ thí thứ hai bắt đầu. Trên quảng trường, chỗ ngồi kéo sau ra một nửa, người vây xem không giảm trái lại còn tăng. So với ngày đầu tiên, tỉ thí ngày thứ hai trình độ kịch liệt, rõ ràng tăng lên một bậc. Gần như là mỗi một cuộc tỉ thí đều lấy đối phương trọng thương không đứng dậy nổi để kết thúc. Trong đó thậm chí còn có một trận là hai hòn đảo nhị đặng đụng nhau. Song phương không lưu thủ, cuối cùng một tu sĩ trong đó chết tại chỗ, trở thành người đầu tiên chết trong trận tỉ thí. Thế nhưng Viên Minh nhìn những người xung quanh, không có vẻ gì là ngạc nhiên, tất cả đều không cảm thấy kinh ngạc, thì đã biết chuyện này không phải là lần đầu xảy ra. Sau tầm 10 cuộc tỉ thí, cuối cùng đã tới Hồng Đảo và La Sơn Đảo quyết đấu. Tịch Ảnh nhảy lên một cái, lụa mỏng ở trên thân tung bay, đạp xuống diễn võ đài, đứng chắp tay, rất có vài phần khí độ tông sư. La Sơn Đảo bên này, nam tử âm nhu một mực ngồi ở bên trái La Vạn Sơn, nhìn về phía đạo chủ nhà mình ôm quyền. Đạo chủ yên tâm, tu sĩ Hồng Đảo ta sẽ trông nom cẩn thận. Dứt lời, trên mặt của gã lộ ra một vệt ý cười u ám. La Vạn Sơn bưng chén trà khẽ nhấp một ngụm, chỉ là khẽ gật đầu, tựa như cũng không thèm để ý việc này. Nam tử vọt lên, phi thần đi tới diễn võ đài. Gã nhíu mắt nhìn về phía nữ tử đối diện, khóe miệng thu liễm nụ cười, đưa tay vỗ túi linh thú đại bên hông. Chỉ thấy một sợi ô quang từ bên hông bay ra, giữa không trung hiện ra một con rối màu đen, cao 3-4 thước, hai con người huyết hồng, toàn thân quấn quanh khói đen, tản ra khí tức hung sát, không nói ra được. Viên Minh chỉ nhìn thoáng qua xa xa, trong lòng sinh ra cảm giác chán ghét, giống như là đã nhìn thấy vật dơ bẩn thức cực điểm. Tên này vậy mà luyện huyết nhãn biên bức tới tình trạng như thế, khí tức tà ác ô uế như vậy, chỉ sợ không phải mấy trăm ngàn nhân mạng có thể nuôi ra. Bích Thủy Nhu thấy thế cũng không nhịn được mà nhíu mày lẩm bẩm. Viên Minh thu tầm mắt lại, cũng không lo lắng, ngược lại ánh mắt băn khoăn trong đám người tìm kiếm thân ảnh của Ô Lỗ. Tìm kiếm một lúc lâu cũng không thấy gã. Bên cạnh La Vạn Sơn trống ra một vị trí, Lưu Đạo Chủ đến ngồi. Là đạo chủ, dưới trướng người khi nào có mãnh tướng như thế? Thực tế trên người của gã đã hoàn toàn phục hồi như cũ, cười tủm tỉm hỏi. Mãnh tướng ngược lại không tính, nhưng mà hắn ở bên ngoài biển lịch luyện nhiều năm, lần này trở về đúng là gặp phải lần tiên quả hội này. La Vạn Sơn nhìn như không thèm để ý chút nào, kể thực có chút tự đắc nói. Y vô cùng xem trọng vì thuộc hạ này, trước kia một mực giấu ở trên đảo bí mật tu luyện, chỉ là về sau gã muốn tiến thêm một bước tăng cường thực lực, cần có máu người và hồn phách ăn càng ngày càng nhiều, không thể không để gã ở bên ngoài biển tự mình tu luyện. Hiện tại trở về cũng coi như là một đòn sát thủ của La Sơn Đảo. Hôm qua ta là vì La đảo chủ thua có chút biệt khuất, hôm nay La đảo chủ phải lấy lại mặt mũi cho ta, để Hồng Đào thua thảm một chút. Lưu đào chủ hạ giọng nói. La đào chủ cho gã một ánh mắt yên tâm, rồi lập tức làm một thế cắt cổ. Y không chỉ muốn khống chế Bích Thủy Nhu, càng phải chèn ép Hồng Đào, hai bút cùng vẽ, cuối cùng mới có thể thực hiện được mục đích ăn cả người lẫn đảo. Vậy ta đợi xem kịch vui. Liêu đảo chủ hài lòng gật đầu. Gã vừa dứt lời, trên diễn võ đài có một vệt kim quang đột nhiên sáng lên, giống như một thanh kim đao khai thiên chạm tới. Trong chớp mắt, quang mang hạ xuống, trước quảng trường đầu tiên là một hồi tĩnh mịch cổ quái, chợt bộc phát ra âm thanh nhiệt liệt và ủng hộ. Làm sao có thể? Liêu đạo chủ nghe tiếng kêu nhìn lại, vừa nâng chung trà lên, lập tức cứng lại giữa không trung. Chợt bà một tiếng vang lên, chén trà trong tay của La Vạn Sơn trực tiếp vỡ ra. Chén trà y nắm đã vỡ vụn, trên tay dính là nước và lá trà, thật thố khiến không ít người ghé mắt nhìn sang. Nhưng lúc này y đã bất chấp, trên đài đột nhiên xuất hiện biến hóa, trực tiếp trùng kích y nhận biết, khiến con người của y không nhịn được mà rung động. Chỉ thấy trên diễn võ đài bắn tung tóe huyết hoa, tản ra hai bên, giống như là hai đạo vẩy mực vẽ cánh to lớn, bờ ra bên trên diễn võ đài. Ở trung tâm hai cánh huyết sắc, tên nam tử âm nhu cùng với huyết nhãn biên bức của gã, một trước một sau, nằm ở trên mặt đất, vỡ thành bốn mảnh, thi thể từ đầu đến chân bị phân thành hai. Quá nhanh, quá nhanh! Trước quảng trường âm thanh kinh hô không ngừng. Người có thấy rõ chuyện gì xảy ra không? Một tu sĩ lão già lôi kéo người bên cạnh hỏi. Người kia còn chưa kịp tỉnh lại sau chấn kinh, cũng không trả lời. Ta thấy được, ta thấy được! Nữ tử kia tung một kích, chỉ là tiện tay vung lên một vệt kim quang. Tu sĩ của La Sơn đảo kia tựa như bị giấy cắt vậy, bị cắt thành hai nửa, vậy cũng quá mạnh rồi. Một gã tu sĩ trẻ tuổi kích động tới nói năng lộn xộn, đơn giản khó tin miêu tả người bên cạnh. Trên bệ đá, người chủ sự 13 hòn đảo nhất đẳng cũng tương tự, đều bị màn biểu hiện của tịch ảnh làm cho khiếp sợ. Gia hỏa La Sơn đảo kia chỉ ít là kết đan trung kỳ, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không cản được. Người chủ sự của Kim Ngao đảo là một đại hán thô kệch mặc kim sắc trường bào, mở miệng nói. Thực lực chênh lệch quá xa, tốc độ kim quang của nữ tử kia nhanh tới mức gần như không thể ngăn cản, thực lực sắc bén càng không gì sánh kịp. Tu sĩ La Sơn đảo kia căn bản chưa kịp xuất thủ, đương nhiên cũng ngăn không được. Một lão ẩu tóc trắng cầm quải trượng, chính là người chủ sự Vô Linh đảo, khẽ lắc đầu nói. Ta nhớ giữa La Sơn đảo và Hồng đảo cũng không có huyết kiều gì, nữ tử này sao lại ra tay ngoan lệ như vậy? Người chủ sự của Hồng Vũ đảo có chút không hiểu hỏi. Ai mà biết được, so với cái này, ta ngược lại rất hiếu kỳ, Hồng đảo từ khi nào có nhân vật lợi hại như vậy? Một gã nam tử thanh y tướng mạo trẻ tuổi, thái dương lại nhiễm màu bạc, trầm ngâm nói. Gã nói xong, có mấy chủ sự không tự chủ nhìn về phía người chủ sự của Nghiệp Hòa đảo. Đó là một tu sĩ trung niên mặc trường bào hỏa hồng, khuôn mặt cương nghị, lông mày đỏ, khí chất không tầm thường, bấy giờ cũng đang nhíu mày nhìn về phía diễn võ đài. Viêm Tường đạo hữu, Hồng đảo lần này tới đây rất mạnh, ngày mai Nghiệp Hòa đảo các người dự định phái người nào xuất chiến? Người chủ sự của Hồng Vũ đảo nghiêng người tới gần Viêm Tường hoặc cười hỏi. Viêm Tường quay đầu nhìn gã một cái cũng không đáp lại. Người thấy người ngồi bên cạnh Bích Thủy Nhu không? Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai xuất chiến hẳn là hắn. Hồng Vũ đảo chủ chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói. Viêm Tường nghe vậy, theo ngón tay gã chỉ nhìn qua, chỉ thấy Viên Minh đang đứng dậy nghênh đón tịch anh trở về. Cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi. Hắn là người phương nào? Giống nữ tử kia, đều là khuôn mặt xa lạ, nhưng xem ra cũng không phải loại lương thiện gì. Hồng Vũ đảo chủ giống như cố ý gây sự nói. Chỉ là hòn đảo nhị đẳng, mời tới giúp đỡ mà thôi, mạnh hơn nữa thì cũng chẳng đến đâu. Viêm Tường hừ lạnh một tiếng nói. So với đệ tử Nghiệp Hòa đảo, tự nhiên không tính là gì, ngày mai chúng ta sẽ xem kỹ kịch vui. Hồng Vũ đảo chủ cười nói. Ở một bên khác, Viên Minh nhìn tịch ảnh trở lại, có chút hiếu kỳ nói. Sao lại ra tay nặng thế? Vì giúp Bích Thủy đạo hữu trào một hơi giận sao? Bích Thủy Nhu cũng nhìn về phía tịch ảnh, trong mắt cảm xúc phức tạp, có khoái ý vì trọng thương La Sơn đảo, lại ẩn ẩn có chút lo lắng. Không hoàn toàn như vậy, chủ yếu là trên thân tên kia, ta cảm được một cỗ sát ý. Hắn đã muốn giết ta, vậy ta cần gì phải lưu thủ? Tề Cảnh lắc đầu không để ý một chút nào nói. Vậy là hắn muốn chết. Viên Minh nghe thế thì gật đầu nói. Dứt lời, hai người một lần nữa hướng về phía Bích Thủy Nhu cáo từ một tiếng, rồi rời đi trước. Chỉ là hôm nay nỗi lòng của Bích Thủy Nhu phập phồng quá lớn, nàng vạn lần không nghĩ tới. Tịch Ảnh cường hãn như vậy, tất nhiên là không thể bảo trì bình thản như hôm qua, tiếp tục xem tỉ thí, nhưng đã bị phân tâm. Lúc chạng vạng tối, trong phòng mật thất ở Phù Tăng Đảo, La Vạn Sơn một mặt âm trầm ngồi trên ghế. Đối diện y, sắc mặt của Lưu Đảo Chủ cũng rất khó coi. La Đảo Chủ, thân phận hai người kia đã điều tra ra được chưa? Lưu Đảo Chủ hỏi. Chỉ biết là gần đây mới gia nhập Hồng Đảo, còn lại không tra ra được tin tức hữu dụng. Nhưng mà theo thực lực của nữ tử kia thể hiện ra, chỉ sợ nam nhân kia cũng không đơn giản. La Vạn Sơn nói. Bích Tùy Nhu có thể mời đến hai người kia, chỉ sợ bỏ ra không ít vốn đâu. Lần này ta cũng qua loa, dễ tin chuyện ma quỷ của ngươi, nên tranh đoạt vào vũng nước đục này. Lần này bọn họ nếu có thể thắng nghiệp hòa đảo, về sau cuộc sống của chúng ta cũng đừng nghĩ sẽ tốt hơn. Lưu Đào Chủ một mặt hối hận, thở dài nói. Sợ cái gì? Tầm tâm cổ độc đã gieo ở trên người Bích Thủy Nhu. Cho dù bọn họ thắng, Hồng Đào không phải là thịt trên thớt à? La Vạn Sơn tỏ ra chấn định nói. Nói nghe nhẹ nhàng thế, hai người này thực lực rõ ràng là đều trên Bích Thủy Nhu. Cho dù người không chế được Bích Thủy Nhu, cũng chưa chắc có thể sai xử được bọn họ. Ngày mai người kia nếu thắng, Hồng Đào coi như có tư cách tấn thẳng hòn đảo nhất đẳng. Người đoán bọn hắn nên lúc đó có đá xuống Bích Thủy Nhu, tự mình làm lão đại không? Lưu Đào Chủ xem thường nói. Nghe xong lời ấy, trong lòng La Vạn Sơn cũng siết chặt, lập tức hiểu lo lắng của Lưu Đào Chủ. Chương 468 phát hiện. Vậy không thể để cho bọn họ thắng. Chỉ cần Hồng Đào vẫn do Bích Thủy Nhu định đoạt, thì chúng ta còn có khả năng nuốt chọn nó. Nhưng mà đối mặt với Nguyệt Hỏa Đào, bọn họ có khả năng thắng sao? La Vạn Sơn liếc ngang nói. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Chúng ta nhất định phải làm chút gì đó, bất luận thế nào thì cũng không thể để cho bọn họ thắng trận tỉ thí ngày mai. Lưu Đào Chủ gật đầu nói. Người có biện pháp sao? La Vạn Sơn hỏi. Ta có một bình bí dược tô phòng tán, có thể khiến người ta trong 3 ngày pháp lực tiêu tán, không thể ngưng tụ đối địch. Chỉ cần để tiêu tử kia trúng độc này, ngày mai hắn sẽ thua không thể nghi ngờ. Lưu Đào Chủ nói. Hạ dược, loại tu sĩ đó sao lại tùy tiện trúng độc chứ? La Vạn Sơn nghi ngờ hỏi. Muốn chúng ta hạ độc là không thể, nhưng nếu Bích Thủy Nhu hạ độc thì sao? Lưu Đào Chủ nhếch miệng cười một tiếng, nhíu mày hỏi. La Vạn Sơn nghe thế thì bừng tỉnh đại ngộ. Việc này mấu chốt thành hay bại ở tầm tâm cổ độc của ngươi có thành công khống chế được Bích Thủy Nhu hay không? Lưu Đào Chủ nói. Hiện tại ta một mực câu thông với tầm tâm cổ đã có chút cảm ứng, chỉ là muốn không dấu vết điều khiển Bích Thủy Nhu, chỉ sợ còn phải tốn chút ít khí lực. La Vạn Sơn nói. Không chờ lâu như vậy được, chúng ta nhất định phải động tay chân trước trận tỉ thí ngày mai. Cho dù không thể giết hắn, cũng phải khiến thực lực của hắn hao tổn nhiều, ngày mai không thể chiến thắng được. Lưu Đào Chủ trầm ngâm thật lâu rồi lắc đầu nói. Nếu vậy chỉ có thể mạo hiểm từ một lần. La Vạn Sơn trong mày chậm rãi nói. Đêm khuya, chỗ đám người Hồng Đào đã tắt đèn. Trong viện ngoại trừ côn trùng kêu vang, chỉ còn lại có từng đợt thanh âm quạ đen kêu. Về trong một gian phòng khách, Bích Thủy Nhu thật vất vả bình phục nỗi lòng, từ từ thiếp đi. Bỗng ngực kịch liệt đau đớn, đột nhiên mở hai mắt ra, từ trên giường ngồi dậy. Hai tay của nàng gắt gao nắm lấy áo ở ngực, trên mặt mồ hôi hột lớn, chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống, sắc mặt trắng bệch tức cực điểm. Chỗ ngực truyền tới cơn đau đớn phệ tâm, khiến nàng nghiến chặt hàm răng, ngay cả khí lực há miệng la lên cũng không có. Nhưng đúng vào lúc này, nàng chợt nghe một tiếng trống không quá rõ ràng từ bên ngoài viện truyền vào. Đường theo tiếng trống vang, một hồi tim đập nhanh mãnh liệt từ trong tim nàng truyền đến. Theo tiếng trống kia càng ngày càng rõ ràng, trái tim của Bích Thủy Nhu đập càng ngày càng mãnh liệt, đầu óc giống như bị người ta hung hăng đập một côn, trở nên càng ngày càng choáng váng. Còn không đợi nàng ta kịp phản ứng, bỗng một tiếng trống vang lên ở ngoài cửa, nàng đã mất đi ý thức. Hai thân ảnh lén nút lặng lẽ chui vào trong phòng, tự nhiên chính là La Vạn Sơn cùng với Lưu Đảo Chủ. Bây giờ trước ngực của La Vạn Sơn mang theo một cái trống nhỏ đen tối, vị trí trung tâm mặt trống nhuộm máu đỏ tươi, mà nơi phát ra máu tươi chính là ngón giữa cùng với ngón trỏ của La Vạn Sơn. Tầm tâm cổ cùng với nhiếp trùng cổ đúng là tuyệt phối, dễ dàng như vậy đã đánh ngã được nương môn Bích Thủy Nhu này. Lưu Đảo Chủ nhìn nữ tử nằm ở trên giường với tư thái uyển chuyển, ở dưới đáy mắt hiện lên một tia nóng bỏng, nhưng gã vẫn phần rõ nặng nhẹ, trong lòng biết chốc mắt không phải lúc xử lý việc vặt, nên thu hồi tạp niệm. Phối cây rắm, thôi động tầm tâm cổ mạnh như vậy cực kỳ hao tổn máu tươi và thần hồn của ta. Đợi đến lúc tầm tâm cổ lớn lên, Bích Thủy Nhu nương môn này sẽ bị hủy, biến thành một cái xác không hồn, giữ lại rất có ý tứ. La Vạn Sơn gắt một cái nói, cuộc mua bán này làm y thua thiệt lớn, không chỉ không đạt được mục đích vốn có, còn không công hao phí tình huyết và thần hồn, sau đó càng phải xuất ra bí thuật trần quý nhà mình giao cho Lưu Đảo Chủ, tính thế nào cũng lỗ. Trước mắt, y chỉ có thể mong độc chết hai người kia mới tốt, bọn họ tu vi không yếu, trên thần tất nhiên là có bảo bối tốt để bù. Đừng nói lời thừa thãi nữa, tranh thủ thời gian làm chính sự đi. Lưu Đầu Chủ thúc giục. La Vạn Sơn không nói nữa, ánh mắt nhìn chăm chăm Bích Thủy Nhu, hai ngón tay nổi lên huyết nhục bè bét, bấm niệm pháp quyết điểm đến đầu ngực của nàng. Chỉ thấy chỗ ngực của nàng có một con côn trùng như ngô công hiện ra, từng nhánh chân nhanh chóng lan tràn đưa về phía tim của Bích Thủy Nhu, chậm rãi quấn quanh nó. Ngay sau đó, cặp mắt của nàng lại mở ra, từ trên giường ngồi dậy. Chỉ thấy trong con mắt là vẻ thất thần, nhưng nếu không nhìn kỹ, căn bản không thể phát giác được. La Vạn Sơn lấy từ trong ngực ra một bầu rượu bạch ngọc, đưa cho nàng, trong lòng ra lệnh cho nàng. Bích Thủy Nhu tiếp nhận bầu rượu, từ trên giường bước xuống, đi ra ngoài. Đến bên ngoài cửa, vẻ cứng ngắc trên mặt lại đổi thành ý cười nhu hòa, đi thẳng đến phòng của Viên Minh. Chỉ mong độc này của ngươi sẽ không bị phát hiện. La Vạn Sơn khẽ thở dài một tiếng, cẩn thận đi theo. Hiện tại, tầm tâm cổ còn chưa trưởng thành, y chỉ có thể điều khiển ở khoảng cách gần mới có thể đảm bảo vạn vô nhất thất. Bằng không, y cũng không muốn mạo hiểm đến nơi này. Trong đình viện, Bích Thủy Nhu đi theo hành lang tới ngoài cửa phòng của Viên Minh. Hai tiếng gõ cửa vang lên, trời trong thoáng chốc, cô không thấy phòng có đèn đuốc sáng lên. Cửa phòng lại kẹt một tiếng mở ra. Viên Minh mới từ trong tu luyện tỉnh lại, nhìn Bích Thủy Nhu chớp mắt, y phục hơi không chỉnh tề, kinh ngạc hỏi. Bích Thủy đạo hữu, đã trễ như vậy có chuyện gì thế? Có thể đi vào nói chuyện không? Mặt mày của Bích Thủy Nhu buông xuống hỏi. Viên Minh sau một phen tư lượng, vụt tay lên, đốt ánh nến trong phòng, bây giờ mới nghiêng người nhường nàng đi vào. Cửa phòng đóng lại, có hai thân ảnh bao phủ bởi một tầng khí tức ngăn cách, lén lén lút lút đi đến, trốn ở dưới bóng tối một gốc cây già trong viện, cẩn thận nhìn về phía trong phòng. Ánh đèn chiếu rọi thân ảnh của Viên Minh cùng với Bích Thủy Nhu ở cửa phòng, có thể nhìn thấy hai cái bóng mơ hồ. Cô không biết là hai người nói cái gì, chợt thấy sau lưng Bích Thủy Nhu mơ hồ có một sợi hơi khói xông ra, rất nhanh biến mất không thấy. Thế nào? Lưu Đạo Chủ không dám lên tiếng, truyền âm hỏi. Hẳn là đã xong, hơi khói vừa rồi là nàng đã mở nắp bình tô phòng tán, chắc hai người đều đã trúng độc. La Vạn Sơn nhẹ gật đầu, truyền âm trả lời. Đã vậy chúng ta có thể rút lui. Lưu Đầu Chủ lộ vẻ vui mừng muốn đi, La Vạn Sơn lại do dự tại chỗ không nhúc nhích. Sao nữa? Lưu Đầu Chủ nghi ngờ hỏi. Ta cảm thấy vẫn không an toàn, sao không nhân cơ hội này giết tiểu tử kia? Nếu ba ngày sau hắn khôi phục pháp lực, đối với chúng ta chẳng phải là thiên tai đại họa hay sao? Trên thân của tiểu tử này khó tránh còn có không ít gia sản. La Vạn Sơn trầm ngâm nói. Lưu Đạo Chủ nghe thế cũng trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi gật đầu, làm một hồi truy thường giết người. Hai người quyết định chủ ý rồi nhanh chóng đi vào trước cửa phòng. Đang lúc bọn họ chuẩn bị bạo khởi giết người, chợt nghe trong phòng truyền đến tiếng vang. Hai vị, để chúng ta đợi thật lâu. Hai người nghe thế thì giật mình, trong lòng biết là không ổn, lập tức muốn đào thoát. Bọn họ quay người thật nhanh, lại chợt thấy trước người cảnh vật biến đổi, hai cánh cửa tự động mở ra, khiến cho bọn họ va vào bên trong một gian nhà. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, hai bóng người đang ngồi đối diện, còn có một nữ tử dường như hôn mê, nằm ở trên bàn tròn một bên. Người ngồi chính là Viên Minh và Tịnh Ảnh, mà nằm ở trên bàn mê man chính là Bích Thủy Nhu. Người nói bọn họ tối nay sẽ đến, ta còn không tin, xem ra ngươi lại đoán đúng. Tịch Ảnh nhìn hai người có chút hoảng hốt, thần tình trên mặt có chút ảo não, tựa như đánh cược thua Viên Minh. Tối nay bọn họ không tới, ta sẽ đi tìm bọn họ. Hôm nay là ngày thứ hai, tằm tâm cổ trên người Bích Thủy đạo hữu còn có thể lấy ra được. Nếu 3 ngày sau, tằm tâm cổ bọc lại toàn bộ trái tim, hòa thành một thể sẽ không dễ lấy xuống. Viên Minh cười cười nói, là Vạn Sơn và Lưu đảo chủ thấy hai người nhẹ nhõm nói chuyện, căn bản không để bọn họ vào mắt. Trong lòng sợ hãi vô cùng lo nghĩ, thậm chí phẫn nộ, tất cả đều xông ra. Đi! Hai người liếc nhau, đồng thời mở miệng. Vừa dứt lời, La Vạn Sơn đưa tay hất về phía hai người Viên Minh. Hai tâm phù màu huyết hồng thiêu đốt, trong sương khói toát ra hai ác quỷ mặt xanh nanh vàng, mở cái miệng lớn như chậu máu, nhào tới Viên Minh. Viên Minh nhìn như không thấy, có chút châm chọc nhìn y một cái. La Vạn Sơn và Lưu đào chủ cân bản không dám quay đầu nhìn lại, chỉ có hai con ác quỷ ngăn cản đoạn hậu, bản thân chỉ muốn mau chóng rời đi. Nhưng bọn họ mới chạy ra được một bước thì cảnh vật ở phía trước lại biến đổi. Trước người khói mù lượn lờ, rơi vào một màu đen kịt. Chợt thấy ở phía trước có từng ánh đèn màu lục sáng lên, từng cái đèn lồng u lục trôi nổi huyền không. Một đền thờ to lớn màu đỏ đột nhiên từ phía trong sương mù dựng lên, phía trên bất ngờ viết 3 chữ Quỷ Môn Quan. Nguy rồi, là huyễn thuật. Lưu đào chủ kêu rên một tiếng, dốc hết toàn lực, bất kể là huyễn thuật gì, tranh thủ thời gian thì phá vỡ. La Vạn Sơn cố chấn định, la lớn nói. Ngay sau đó, trong quỷ môn quan, từng cái đèn lồng xanh mơn mờn lăng không bay ra, theo sát phía sau, mười mấy đầu quỷ vật dữ tợn, bộ dáng khác nhau, đồng loạt chen nhau, lao ra khỏi cửa lầu cát, phóng tới hai người. Trong đó còn có một hỏa quỷ hình thể to lớn mặc áo bào đỏ, tay đang nắm chặt hai quỷ vật mặt xanh nhánh vàng nhét vào trong miệng. Xem bộ dáng kia, bất ngờ chính là hai quỷ vật từ hai tấm phù mà La Vạn Sơn vừa mới dùng để đoạn hậu. Hai con tiểu quỷ bị hỏa quỷ áo đỏ nhai 2-3 cái đã nuốt xuống bụng. Hai người thấy thế mà ra đầu tê dại một hồi. Bọn họ giờ mới hiểu ra được thanh niên kia vì sao lại chấn định như thế. Thì ra tà tu tinh thông quỷ đạo. Trong lúc nhất thời, dũng khí của hai người rét lạnh thêm mấy phần. Nhưng đúng lúc này, đỉnh đầu của bọn họ bỗng nhiên tựa như bát vân khiến nhật, hiện lộ ra một mảnh sáng ngời. Còn không để bọn họ mừng rỡ, bọn họ đã thấy một màn càng thêm kinh hãi. Chỉ thấy một bóng người to lớn vô cùng xuất hiện trên đỉnh đầu cả hai. So ra thì thân thể của mình đơn giản giống như là con rối vậy. Bóng người cầm một thanh trường kiếm đèn nhánh, chém xuống đầu của Lưu Đào Chủ. Lưu Đào Chủ kinh hoàng, vội vàng khống chế một tấm chắn màu bạc, đưa lên trên đỉnh đầu ngăn cản. Nhưng thần kiếm kia vẫn bắn ra ánh sáng u hắc dài hơn 1 trượng. Ẩn ẩn có một cỗ màn hoàng khí tràn ngập, bổ xuống hư không phía dưới. Hắc kiếm phát ra một tiếng quỳ gào. Ngay sau đó, một đạo hắc mang hiện lên. Một sợi kiếm khí màu đen ngay lập tức xuyên qua tấm chắn màu bạc, chạm lên thân của Lưu Đào Chủ. Cùng lúc ấy, một cỗ lực lượng nguyên rùa xâm nhập vào trong cơ thể của gã. Chỗ sâu yết hầu của Lưu Đào Chủ phát ra một tiếng vang nhỏ. Bây giờ toàn thân của gã cứng ngắc, ngã trên mặt đất, không còn động đậy. Chương 469, ép khô. La Vạn Sơn nào từng đã thấy qua cảnh tượng hãi hùng như thế. Bị tràng cảnh quỷ dị kia dọa cho hồn bay phách lạc, lập tức bò chống cự, gã quỵ xuống đất. Hai vị tiền bối thần thông quảng đại, ta nhận thua, ta nhận thua. Gã run rẩy ôm quyền cầu xin tha thứ. Thấy thế thì Viên Minh mới vung bàn tay lên, thu hồi bách quỷ dạ hành đồ và diệt hồn kiếm. La Vạn Sơn thấy huyễn cảnh chung quanh biến mất, chỉ còn lại cái xác của Lưu Đào Chủ nằm thẳng đơ ở bên cạnh, trong lòng sợ hãi tột độ, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn hai người Viên Minh. Tầm tâm cổ được gieo xuống người Bích Thủy đạo hữu vào lúc thi đấu ngày hôm qua, tới này còn chưa tới 3 ngày, muốn lấy ra cũng không khó chứ. Viên Minh mở miệng chậm rãi nói. Không có, không có. La Vạn Sơn vội đáp. Vậy còn không làm nhanh lên. Viên Minh hừ lạnh một cái. La Vạn Sơn không dám thất lễ, lập tức bước lại gần, xong lại có phần e ngại dừng lại, do dự nói. Muốn kéo tẩm tâm cổ ra, phải dịch một đường ở cổ tay nàng. Cần làm thế nào thì làm thế đó, dám có bất kỳ hành vi gây rối nào, người tự biết kết cục rồi đấy. Viên Minh tử tôn nói. Rõ, tả rõ rồi. La Vạn Sơn kinh sợ. Vừa dứt lời, gã lập tức rạch một đường trên cổ tay trắng buốt của Bích Thủy Nhu, sau đó lại rạch trong lòng bàn tay bản thân, lấy máu của mình làm dẫn, đồng thời lắc nhấp trùng cổ trống, dù tàm tâm cổ rời khỏi thân thể Bích Thủy Nhu. Chỉ sau chốc lát, đã có một con trùng to mọng màu đỏ từ bên trong người của Bích Thủy Nhu chui ra. Thấy tàm tâm cổ chui ra, Viên Minh lập tức điểm một cái vào mi tâm của Bích Thủy Nhu. Một điểm sáng từ đó khẽ lóe lên. Sau đó, đôi mắt của Bích Thủy Nhu run lên, cả người từ từ tỉnh lại. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nàng đầu tiên là giật mình, sau đó lập tức nhớ ra, mình hình như bị kẻ khác khống chế, không tự chủ được. Nhìn thấy Viên Minh. Đã xảy ra chuyện gì? Sao ta lại ở đây? Bích Thủy Nhu nghĩ to cả đầu vẫn không thể nhớ được chi tiết gì, bèn mở miệng hỏi. Hai kẻ này câu kết với nhau, cấy tầm tâm cổ lên người của ngươi, sau đó muốn khống chế ngươi hạ độc ta. Hiện tại Lưu đào chủ đã chết rồi, là đào chủ này ta tính giữ lại để ngươi xử lý. Viên Minh vắn tắt giải thích. Bích Thủy Nhu nghe xong thì khẽ xoa mi tâm, nghỉ ngơi thêm một lát mới tỉnh táo hẳn. Nàng lại lấy uy hấp La Vạn Sơn gã thuật lại tiền căn hậu quả một lần này, lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Lần này nếu không phải có hai vị đạo hữu tương trợ, Hồng Chi đảo ta e là xong rồi. Bích Thủy Nhu càng nghĩ càng sợ, vội đứng lên không người thi lễ với Viên Minh và Tịnh Ảnh. Không cần nói cảm tạ, người xem nên xử trí La đảo chủ này thế nào? Viên Minh hỏi. La đảo chủ, người nói một chút xem, cái đầu trên cổ của người đáng giá bao nhiêu? Bích Thủy Nhu nghe thế thì nhìn sang phía La Vạn Sơn hỏi. Ta nguyện xuất ra một nửa tài nguyên tồn kho của Loa Sơn đảo dâng tặng Bích Thủy đạo hữu xem cho tạ lỗi. La Vạn Sơn nghe thế thì cuống quýt nói. Chỉ có một nửa thôi sao? Vậy La đảo chủ cũng tự chọn đi, là muốn nửa người trên bên trái hay là nửa người bên phải? Bích Thủy Nhu híp mắt cười hỏi. Tất cả đều tặng Bích Thủy đạo hữu, sau này Loa Sơn đảo chính là thuộc hạ của Hồng Chi đảo. La Vạn Sơn vội vàng đổi giọng, nói với ngữ tốc cực nhanh. Nghe nói Loa Sơn đảo các người có một loại bí thuật ngự thú. Viên Minh bỗng mở miệng hỏi. Nghe thế, đáy mắt của La Vạn Sơn thoáng hiện lên vẻ cảm thức, nhưng trên mặt vẫn giữ nét e ngại, đáp ngay. Không sai, nếu ngài muốn, vậy ta sẽ đưa cho ngài ngay. Vừa dứt lời, gã lập tức xoay cổ tay. Tức thì một cuốn sách cũ kỹ màu vàng nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay của gã. Viên Minh liếc nhìn, chỉ thấy trên bìa của quyền điển tịch ghi mấy chữ kim quỳ ngự thú thuật bằng văn tự cổ, lập tức nghĩ tới có một tin đồn bán đã từng nghe. Đoạn đưa tay vẫy khẽ, thu cuốn cổ điển tịch vào bên trong lòng bàn tay. Kim quỳ ngự thú thuật, nghe cái tên này, có phải có liên quan tới kim quỳ tiên đảo, một trong ba tiên đảo trong truyền thuyết kia không? Viên Minh hỏi. Tiền bối thật là có nhãn lực tốt, thuật này chính là một môn bí thuật trong kim quỳ thiên thư. Mà kim quỷ thiên thư chính là vô thượng bí bảo của kim quỷ tiên đảo. Chỉ tiếc kim quỷ thiên thư đã thất truyền từ lâu. Kim quỷ ngự thú thuật này cũng là bản tàn khuyết không đầy đủ. La Vạn Sơn vội vàng giải thích. Viên Minh lật xem một lát, phát hiện bí thuật ngự thú được ghi ở bên trong điển tịch tinh diệu hơn rất nhiều thứ mà tam động chủ của Bích La Động dạy hắn. Thậm chí một số chỗ còn huyền diệu hơn cả vạn thú trần giám của Chân Linh Tông. Tu luyện thuật này không những có thể điều khiển, khống chế linh thú, mà thậm chí còn có thể tương dụng với pháp lực của linh thú, đạt tới mức độ có thể mượn dùng thần thông của linh thú. Nhưng đáng tiếc, chính là La Vạn Sơn từng nói, bản kim quỳ ngự thú thuật này không hoàn chỉnh, nội dung thiếu khuyết rất nhiều. Trong phần còn giữ lại chỉ có nội dung nói về việc tương dụng cùng với pháp lực của yêu thú là còn hoàn chỉnh. Viên Minh không nói gì thêm. Cứ như vậy cất bí thuật này đi một cách vô cùng tự nhiên. Tiền bối ngài thấy đấy, Bí thuật ta cũng đã nộp lên. Sau này ta cam đoan tuyệt đối không đối đầu với Hồng Chi Đạo. Ngài có thể thả cho ta một con đường sống không? La Vạn Sơn trộm quan sát vẻ mặt của Viên Minh một lát, xong lập tức cầu khẩn. Trái lại Viên Minh không buồn nhìn gã, chỉ nhìn qua Bích Thủy Nhu hỏi: Bích Thủy đạo hữu, xử trí người này thế nào vẫn là người tự mình quyết định đi. Nghe được lời này, La Vạn Sơn lập tức tái mặt, vội vàng cầu xin Bích Thủy Nhu: Bích Thủy đạo hữu, ta biết giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Hiểu lầm? La Vạn Sơn còn chưa nói hết câu đã bị Bích Thủy Nhu cắt ngang. Không phải là hiểu lầm, không phải là hiểu lầm, là ta to gan lớn mật, dám có ý đầu xấu với Bích Thủy đạo hữu. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Bích Thủy đạo hữu muốn xử trí thế nào ta cũng không dám oán thán nửa lời, chỉ cầu xin có thể tha cho cái mạng chó của ta. La Vạn Sơn luôn miệng cầu xin: Hay cho cậu có ý đồ xấu với ta, chuyện ngươi cùng với tên Lưu đạo chủ kia hợp mưu chiếm đoạt Hồng Chi Đạo của ta, cứ thế coi như không chứ? Bích Thủy Nhu cười lại chất vấn. La Vạn Sơn mặt cắt không còn giọt máu, trong lòng gần như tuyệt vọng. Muốn ta không giết ngươi cũng không phải là không được. Bích Thủy Nhu bỗng đổi giọng nói. La Vạn Sơn đang ở đáy sâu của tuyệt vọng, nghe xong câu này, hai mắt lập tức sáng lên, vội vàng nói: Người nói đi, muốn ta làm gì? Chỉ cần không giết ta, việc gì ta cũng đáp ứng. Giờ Lưu đảo chủ đã chết, ta muốn người hỗ trợ ta nuốt trọn Lưu Lan đảo. Bích Thủy Nhu chậm rãi mở miệng nói. Nghe thấy lời này, ánh mắt của Viên Minh khẽ lóe lên, trên mặt lộ vẻ cười mà như không cười. Cách nhìn của hắn với Bích Thủy Nhu cũng theo đó đã thay đổi ít nhiều. Đối mặt với kẻ địch khi nhục mình như vậy, Bích Thủy Nhu lại có thể đè nén sát tâm. Hợp tác ngược với gã kia đủ để thấy khí độ phẩm cách của nàng không hề tầm thường. La Vạn Sơn nghe xong lời này, mặt mày lập tức thả lỏng. Nếu là việc này Bích Thủy đạo hữu tìm ta xem như tìm đúng rồi, ta không dám giấu. Phó đạo chủ của Lưu Lan đảo ngầm liên hệ với ta đã nhiều năm, giờ đạo chủ của bọn họ bỏ mạng muốn giúp Bích Thủy đạo hữu nắm lấy Lưu Lan đảo, thực sự dễ như trở bàn tay. La Vạn Sơn lấy lại chút bình tĩnh, vội vàng nói: Là đạo chủ đúng là quen biết rộng rãi, không biết Hồng Chi đảo ta còn có con cờ nào của ngươi không? Bích Thủy Nhu nghe vậy không mừng không vui mà lạnh giọng hỏi: Không có, cái này tuyệt đối không có. Không nói gạt ngươi, ta đúng là có suy nghĩ cải gián điệp vào, chỉ có điều Bích Thủy đạo hữu quản lý quá tốt, toàn bộ Hồng Chi đảo trên dưới một lòng, ta mãi mà chưa thể thành công. Trái tim vừa mới được thả lòng của La Vạn Sơn lại căng lên. Ta cũng không có dám hoàn toàn tin tưởng La đạo chủ, tình cảnh hiện tại như vậy. Muốn ta cứ thế thả ngươi đi, tin rằng bản thân La đạo chủ cũng cảm thấy không hợp lý chứ? Bích Thủy Nhu thuận miệng hỏi. Không, không hợp lý. Vậy Bích Thủy đạo hữu muốn thế nào? La Vạn Sơn cắn răng nói. Ở đây ta có bí dược do Hồng Chi đảo chúng ta luyện chế. La đạo chủ ngoan ngoãn ăn vào là được. Sau này mỗi tháng đúng hạn, ta sẽ cho La đạo chủ một viên thuốc giải, giúp La đạo chủ khống chế dược lực. Bích Thủy Nhu có vẻ hài lòng với câu trả lời của La Vạn Sơn nói. Bí dược gì? Nghe vậy sắc mặt của La Vạn Sơn lập tức trở nên khó coi. Bí dược này ta chưa dùng lần nào bên ngoài. Nó có cái tên rất là dễ nghe, gọi là chu xà trí. Sau khi ăn vào, mi tâm của Liên La đạo chủ sẽ xuất hiện một nốt ruồi chu xa. Nếu dùng giải dược đúng hạn sẽ không có vấn đề gì. Còn nếu không có, một khi độc phát, nốt ruồi chu xà kia sẽ lập tức phóng thích độc tố, nhập thần và thức hải, thần tiên khó cứu. Nụ cười trên mặt của Bích Thủy Nhu càng thêm sáng lạn, kiên nhẫn giải thích. Bích Thủy đạo hữu, sau khi ta giúp người khống chế Lưu Lan đảo, lại đưa Loa Sơn đảo về dưới trướng Hồng Chi đảo, có thể không dùng loại độc này được không? La Vạn Sơn nói với ngữ điệu như van cầu. Gã tình nguyện bỏ Loa Sơn đảo, chưa không muốn cả đời bị kẻ khác khống chế. Ngươi cảm thấy ta giống như đang thương lượng với ngươi sao? Bích Thủy Nhu hỏi ngược lại. La Vạn Sơn mặt mũi tối sầm, trong lòng vẫn đang không ngừng tranh đấu. Chu gia trí này cũng không phải là không thể giải, chỉ cần cùng dùng thuốc giải liên tục 36 tháng là có thể loại trừ triệt để. Bích Thủy Nhu ngưng một lát rồi mới lên tiếng. Ý rất rõ, chỉ cần La Vạn Sơn nghe lệnh nàng 3 năm là sẽ được giải thoát. Dù sao nàng và Viên Minh gần như là ép khổ gã, nếu không cho gã bất kỳ hy vọng nào, chỉ e đối phương quận trí làm ẩu thì không hay. Làm sao ta có thể tin tưởng ngươi được? La Vạn Sơn nhìn Bích Thủy Nhu hỏi. Bích Thủy Nhu lời nói với gã, lấy từ trong ngực áo già một mình bạch ngọc ném xuống đất. Hoặc là ăn chu sa trí, hoặc là chết luôn ở đây, ngươi không còn lựa chọn khác. Bích Thủy Nhu lạnh lùng nói. La Vạn Sơn hít sâu một hơi, xong cũng không do dự nữa, lập tức nhặt chiếc bình kia lên, đổ một viên đan dược từ trong bình ra, rồi ngửa đầu nuốt vào bụng. Ngay tiếp đó, gã cảm giác được một dòng nhiệt lưu từ đan điền vọt thẳng lên, đi tới chỗ mi tâm của gã, rồi dừng lại. Mi tâm gã lập tức xuất hiện một nốt ruồi màu đỏ to bằng hạt gạo, xem ra chính là nốt ruồi chu sa kia. Sau khi nuốt vào chu sa trí, La Vạn Sơn không tranh thủ, suy tính, mà co quắp ngồi dưới đất, cả người ướt đẫm như bị dội nước, nhất thời không nói ra được lời gì. Ngươi trở về trước đi, sau này cần lúc nào ta sẽ tự liên hệ với ngươi. Bích Thủy Nhu khoát tay áo nói. La Vạn Sơn như người mất hồn chậm rãi đứng dậy, mở cửa phòng bước ra. Bấy giờ trên cây ở bên trong sân bên ngoài căn phòng, một con quạ bỗng nhiên giương cánh bay vào trong phòng, đoạn đâm thẳng tới mi tâm của Lưu đảo chủ mới chết, rồi chui vào bên trong. Ngay sau đó thấy cây xác ở bên trên sàn đột nhiên dãy giụa đứng lên, vận động chân tay một chút, rồi những người sống gỡ pháp khí chữ vật bên hồng xuống đặt lên trên bàn. Cảnh tượng bất tình lình này khiến cho La Vạn Sơn giật nảy cả người. Người là hồn tu? Gã nhìn về phía viên mình, kinh nghi bất định hỏi, trong lòng càng cảm thấy hối tiếc không nguôi. Chương 470, mong muốn. Căn bản viên mình không có ý định phản ứng gì với La Vạn Sơn, chẳng qua chỉ nói với Bích Thủy Nhu. Trước hết để cho Lưu đào chủ còn sống quay về đã, hiện tại chết ở đây thì chuyện này hơi khó xử lý. Trong mắt của Bích Thủy Nhu chợt hiện lên vẻ kinh ngạc, do dự rồi gật gật đầu. Vậy làm phiền La đạo hữu mang theo Lưu đào chủ cũng quay về, trên đường cũng nên cẩn thận. Viên mình quay đầu nhìn về phía La Vạn Sơn, vừa cười vừa nói. La Vạn Sơn nghe thế thì vội vàng đáp ứng, mang theo Lưu đào chủ hoảng hốt rời đi. Bích Thủy đạo hữu, ngày mai ta sẽ để Lưu đào chủ bàn giao toàn quyền xử lý công việc của Lưu Lan đào chủ cho phó đào chủ, còn gã sẽ tự công bố mình đi ra ngoài hải ngoại dạo chơi. Chuyện sau đó ngươi để cho La Vạn Sơn phối hợp làm theo ngươi là được. Viên Minh dặn dò. Với tù vi của hắn hiện tại thì việc dùng hồn nhà không thì dễ như bỡn, chỉ có điều lâu ngày thi thể vẫn sẽ bị hư hỏng, cho nên vẫn cần phải xử lý nhanh chóng, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Đại ân của viên đạo hữu ta thật khó mà báo đáp được, xin nhận của ta một lễ. Bích Thủy Nhu thấy hắn cần nhắc chu toàn như thế, đã biết lần này nếu không có vị viên đạo hữu này, e là nàng đã gặp kiếp nạn rồi, bèn vội vàng không người bái tạ. Nếu không phải bên người viên đạo hữu có tịch ảnh đạo hữu rồi, chỉ sợ nàng sẽ còn nói mấy câu giống như là lấy thần báo đáp. Người là bằng hữu của tịch ảnh thì cũng là bằng hữu của ta, không cần phải khách khí như thế. Viên mình cười khoát tay áo. Tịch ảnh một mực đứng ở bên cạnh không nói lời nào, khoe miệng lại nhếch lên, mang theo chút ý cười. Đến lúc Bích Thủy Nhu rời đi rồi, tịch ảnh chợt nhướng mày hỏi. Viên đạo hữu, có thể nói người đã dốc hết lòng giúp Bích Thủy đạo hữu rồi, thật sự rất chu toàn. Chẳng qua để chúng ta thuận lợi lấy được tiên quả hơn mà thôi. Viên mình nghe thế thì giật mình, mơ hồ cảm thấy lời này không giống như là khen ngợi mình, nên vội nói. Tịch ảnh cũng không tức giận, chỉ hừ khẽ một tiếng, rồi quay người rời đi, trở về phòng của mình. Viên mình gãi gãi mũi, lắc đầu, rồi cũng trở về phòng. Sau khi đóng cửa phòng lại, hắn mới lấy ra tàn quyền, kim quỳ ngựa thú thuật, cẩn thận nhìn qua một lượt. Ước chừng có nửa canh giờ sau, Viên mình mới cầm quyền điển tịch này cất đi, bắt đầu nhắm mắt ngưng thần, trong lòng ngẫm nghĩ lại những điểm tinh diệu của thuật này. Sau một lát, hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra, rồi đưa tay vỗ lên túi linh thú bên hông. Một đạo điện quang lập tức lập lòe xuất hiện, lôi vũ hiện ra giữa gian phòng, đạp xuống ở dưới chân Viên Minh. Viên Minh với nó cũng coi như tâm ý tương thông, bấy giờ cũng đã dùng thần niệm báo cho nó biết mình muốn cùng với nó phối hợp luyện bí thuật dung linh. Lôi vũ biết được đương nhiên là vô cùng vui vẻ, còn rất ăn ý bay đến đậu xuống đầu vai của Viên Minh. Viên Minh hiểu ý cười, cầm thao thiên đỉnh, dựa theo nội dung ghi chép trong Kim Quỳ Ngự Thú Thuật, bắt đầu vận chuyển pháp lực của mình. Bí thuật dung linh thường chỉ được tiến hành giữa chủ nhân và linh thú của mình. Giữa hai bên càng ăn ý với nhau, thì xác suất thành công khi thi triển bí thuật dung linh lại càng cao. Lôi Vũ được Viên Minh chăm sóc nuôi dưỡng từ nhỏ, hai bên đều tâm ý tương thông với nhau, đương nhiên rất ăn ý. Viên Minh lại có nguyện lực khổng lồ ở bên trong Thao Thiên Đỉnh phụ trợ, khiến tốc độ tu hành lại cực nhanh. Chẳng qua mới thử qua hai lần, Viên Minh đã nhanh chóng đưa được pháp lực của mình vào trong cơ thể của Lôi Vũ, hai bên gắn kết lại, rồi dựng lên một cầu kết nối với nhau. Rồi sau đó, Viên Minh lại để Lôi Vũ bay ra khỏi bờ vai của mình, cả hai kéo ra một khoảng cách xem sao. Kết quả muốn liên hệ giữa bọn họ cũng không bị tách ra mà vẫn tồn tại như trước. Viên Minh thấy thế mới cảm thấy vui vẻ, bắt đầu chính thức dung linh, thử nghiệm dẫn yêu lực trong cơ thể của Lôi Vũ vào trong cơ thể của hắn. Lúc ban đầu thử nghiệm, Lôi Vũ phát hiện yêu lực trong cơ thể đột nhiên tuôn ra bên ngoài nên có hơi kinh hoàng, phe phẩy hai cánh có chút bất an, còn đi tới đi lui trong phòng. Đừng sợ, không có chuyện gì đâu. Viên Minh thấy thế vội vàng an ủi vài câu mới khiến nó yêu lòng lại. Mấy nhịp thở sau, cảm giác yêu lực bị kéo ra ngoài nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cảm giác kỳ lạ của một loại kinh mạch huyết mạch liên thông giữa một người một thú, như thể tạo thành một thể. Chỉ có điều thần niệm của Viên Minh cùng với Lôi Vũ lại tồn tại độc lập riêng phần mình, cũng không bị hòa lại thành một thể. Nếu không, bọn họ đã sinh ra ảo giác, thật sự hợp thành một thể thật sự rồi. Rất nhanh, Viên Minh vô cùng kinh ngạc phát hiện, sau khi dung linh xong, pháp lực bản thân đã trở nên hùng hậu hơn, tương đương với trình độ kết đan trung kỳ rồi. Hắn có thể cảm giác được chỉ cần trong đầu mình xuất hiện một ý nghĩ là pháp lực và yêu lực giữa bọn họ được tương dung với nhau như nước chảy, tùy ý lưu động giữa cơ thể mình và Lôi Vũ như một khối vậy. Đi, chúng ta ra ngoài thử một chút. Viên Minh cười, vỗ lưng Lôi Vũ, một người một chim nhanh chóng rời khỏi nơi ở của mình. Không bao lâu, cả hai xuất hiện ở trên một khu vực đảo hải ngoại. Mặt biển đen tối, sóng biển cuồn cuộn, ánh trăng phản chiếu trên mặt nước khiến sóng nước gợn lăn tăn một màu bạc. Ánh mắt của Viên Minh ngưng lại, tẩy kết pháp quyết mang theo Lôi Vũ tiến vào bên trong không gian huyễn cảnh. Hắn đứng ở trên lưng Lôi Vũ, vươn tay về phía trước, xòe lòng ngón tay ra. Trong khoảnh khắc sau đó, chỉ thấy mắt của hắn lóe lên những tia sáng màu chớp vàng, rồi một tia lôi điện màu vàng to lớn xuất hiện, phần nhánh hơn 10 tia chớp vàng như đan dệt tạo thành một tấm lưới điện bao trùm cả một không gian phía trước. Lưới điện bao trùm trong hư không, tia chớp vàng kịch liệt bắn ra va chạm với nhau tạo thành từng tiếng sấm vang y ùng. Hình thái này không quá giống với thần thông lôi kích mà Lôi Vũ thi triển, nhưng lại có uy năng cao hơn nhiều. Dùng hợp yêu lực của người với pháp lực của ta khiến phạm vi và hiệu quả công kích tăng lên không ít. Viên Minh mừng rỡ nói ra. Lôi Vũ vui sướng kêu to một tiếng đáp lại. Sau đó Viên Minh dựng thẳng trường lên, hướng về không trung. Từng tầng mây đen lập tức nhanh chóng hội tụ đến, ngưng tụ thành một đám mây lôi đình, đen thui lùi, cực lớn, như muốn đánh nát cả bầu trời. Từ qua hai thần thông này rồi, Viên Minh đã cảm thấy hết sức hài lòng, bèn thử xem phi hành thế nào. Chỉ thấy hắn điều động lôi điện lực thử nghiệm phi hành, trên hai cánh tay của hắn đồng thời hiện ra một hình vẽ tia sét, hình đôi cánh, sau đó cả người của hắn được lực lượng lôi điện bao bọc lại, chớp nhoáng sau đã vượt qua một khoảng cách trăm trượng. Trong lúc này, mặt biển đã xuất hiện hình ảnh một bóng người được hồ quang điện bao phủ, chốc lát xuất hiện ở trên mặt biển nơi này, chốc lát lại biến mất rồi xuất hiện ở phía xa xa, phiêu hốt bất định như thể quỷ mị. Sau khi dừng lại, hình ảnh đôi cánh bằng tia sét trên cánh tay của hắn cũng theo đó mà biến mất. Quả nhiên cô dùng linh của Kim Quỳ Ngự Thú Thuật, ta có thể điều động được thần thông của linh thú rồi. Viên Minh mừng rỡ dị thường. Sau đó hắn lại gọi ra Hoa Trì và Tam Nhãn Ô Cưu ra ngoài nói về chuyện dung linh. Tam Nhãn Ô Cưu là tín đồ của Viên Minh, đương nhiên không có dị nghị gì. Hoa Trì thì lại càng thêm nhiệt tình, còn tỏ vẻ muốn thử nghiệm trước. Cuối cùng Viên Minh đã lần lượt dung linh với hai người bọn họ. Hiệu quả thử nghiệm khiến hắn rất thỏa mãn. Cảnh giới của hai người bọn họ còn cao hơn cả Lôi Vũ một chút. Sau khi dung linh, thì pháp lực của bên mình đã tăng thêm rõ rệt, gần như đã tương đương với kết đan hậu kỳ. Viên Minh lại tán dương ba gia hỏa này vài câu, trấn an bọn nó xong rồi mới thu cả bọn về. Sau đó hắn giải trừ huyễn cảnh, cảm thấy mỹ mãn quay về chỗ ở. Sáng ngày thứ hai, vòng thi tuyển thứ ba cũng đã bắt đầu. Từ 16 hòn đảo còn lại mới quyết định ra một hòn đảo tên duy nhất, cho nên tỉ thí hôm ngày hôm nay càng thêm kịch liệt hơn hẳn hai ngày trước đó. Bỏ ra tiểu tổ 4 hòn đảo cấp 2 ở bên trong đó, còn lại gần như tất cả tuyển thủ mà các đảo cấp 1 phái ra tỉ thí đều chỉ có một cấp độ, đều là tu sĩ kết đan hậu kỳ cả. Không biết là cố ý hay là vô ý mà 4 trận so tài đầu tiên đều là màn đấu võ giữa 4 hòn đảo cấp 2 với nhau. 4 đảo là Hàn Tinh đảo, Ô Vân đảo, Huyết Yến đảo, Kim Liên đảo vẫn là những hòn đảo giành chiến thắng trong kỳ đại hội trước đó. Mười mấy trận tỉ thí tiếp theo cũng đều là hòn đảo cấp 1, dùng ưu thế áp đảo giành được thắng lợi. Sau giờ ngọ một khắc, đã đến cuộc tỉ thí cuối cùng, Nghiệp Hòa đảo giao đấu với Hồng Chi đảo. Biểu hiện hoành tráng của Hồng Chi đảo mấy ngày trước đã khiến phần đông các tu sĩ vây xem dâng lên chút mong đợi trong trận tỉ thí lần này. Kỳ đại hội đấu võ lần trước không xuất hiện qua tình huống đảo cấp 2 có thể thắng được hòn đảo cấp 1, cho nên ngoài tu sĩ Loa Sơn đảo và Lưu Lan đảo thì gần như tất cả tu sĩ ở những hòn đảo cấp 2 đều thầm mong đợi ngựa ô Hồng Chi đảo có thể sáng tạo ra được lịch sử trong lần đại hội này. Bọn họ không thể chống lại được quy chế tỷ đấu không công bằng này, không có nghĩa là bọn họ không mang theo oan khí trong lòng. Đại bộ phận các tu sĩ ở các hòn đảo cấp 1 lại xem những việc không liên quan tới mình, dù biết không có khả năng cao, nhưng bọn họ vẫn mong chờ xem được một màn Nghiệp Hòa xấu mặt. Những suy nghĩ hỗn loạn này lặng lẽ thay đổi mong muốn của tất cả mọi người. Vì vậy mà tình huống kỳ dị chợt xuất hiện, đó là phần lớn những người có mặt trong hội trường này vậy mà lại hy vọng Hồng Chi đảo có thể thắng được. Sau khi tỉ thí được tuyên bố bắt đầu, Viên Minh đã phi thân đi xuống võ đài trước. Thoáng chốc sau, tuyển thủ của Nghiệp Hòa đảo mới khoan thai đi tới. Chỉ là y vừa mới đi tới võ đài, mọi người vây xem không khỏi ồ lên một tiếng. Là hắn, Nghiệp Hòa đảo vậy mà lại phái ra hắn. Thôi Ngọc, Nghiệp Hòa đảo vậy mà lại để Thôi Ngọc xuất thủ. Xem ra lần tỉ thí này không cần phải suy nghĩ nữa rồi. Ai chà, Nghiệp Hòa đảo vậy mà sợ thua thế, lại phái Thôi Ngọc đi ra. Đủ các loại âm thanh ầm ĩ khó phân biệt vang lên. Trên bệ đá quảng trường, phần đông những người chủ sự của các hòn đảo cấp 1 đều đồng loạt lộ về kinh ngạc. Người chủ sự của Hồng Vũ kinh ngạc nhìn về phía Viêm Tường hỏi: "Ta nhớ tháng trước không phải Thôi Ngọc sư điệt đã bế quan trùng kích nguyên anh cảnh mà, làm sao lúc này lại đi ra ngoài thi đấu?" Hắn thiền tư đần độn, không phá cảnh thành công, cho nên đã chủ động đề xuất tham gia thi đấu xem trong thực chiến có thể tìm được cơ hội phá cảnh hay không. Viên Tường nhìn không chớp mắt, ngữ khí không nhanh không chậm trả lời. Mọi người thấy nghe thế, trong lòng xem thường không thôi. Ai không biết Thôi Ngọc chính là đệ tử thân truyền của Nghiệp Hòa đảo chủ, tư chất tu hành cực tốt, cộng lên 200 tuổi đã đạt tới kết đan đỉnh phong, là tu sĩ có khả năng nhất ở Nghiệp Hòa đảo có thể đột phá đến nguyên anh cảnh trước 200 tuổi. Nói ý có thiên tư đần độn, có kẻ ngu mới tin chuyện vớ vẩn này. Uống ngồi trùng kích cảnh giới nguyên anh không phải chỉ là bế quan một tháng là có thể biết được phá cảnh hay không, bình thường phải cần bế quan nửa năm, một năm, thậm chí 3 năm, 5 năm là bình thường. Chắc hẳn Viên Tường thấy trong lần này Hồng Chi đảo dự thi lộ ra đầy vẻ cổ quái, sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn, nên đã không tiếc công sức gọi Thôi Ngọc đang bế quan ra ngoài tạm tham dự cuộc tỉ thí lần này, đảm bảo không có điều gì sơ sót xảy ra. Hết chương 470. Cảm ơn và hẹn gặp lại.